Chương 456, viên phòng hồi môn. Bởi vì tối qua bỏ lỡ muộn tỉnh duyên cớ, Hồng Tạo sáng sớm cùng Tạ Thượng một đạo đi Minh Hà viện cho Tạ Tử An Vân Thị Vân An khi liền có chút ngượng ngùng. Cho dù ở khai thông kiếp trước, bị trưởng bối đụng vào ban ngày ban mặt diễn thân thiết tiết mục cũng là xấu hổ. Hồng Tạo suy nghĩ nhiều. Làm đương gia người, Tạ Tử An cùng Vân Thị tất nhiên là nghe qua trong tộc về trưởng tử không được nghe đồn. Đối với này, Tạ Tử An cùng Vân Thị trên mặt tuy rằng không hiển, nhưng mắt thấy người cao nhi tử trôi qua cùng khổ hạnh tăng dường như bên người một cái thông phòng tịch thu, trong lòng có nhiều điểm đánh trống. Tạ Tử An cùng Vân Thị ước gì nhi tử thông suốt, chắn chắn người miệng. Cho nên đối với hôm qua nhi tử tức phụ sau về điểm này sự tình, vô luận Tạ Tử An vẫn là Vân Thị kỳ thật đều là vui như mở cờ. Tạ Tử An thậm chí tối qua muộn tỉnh thời điểm còn cố ý làm cảm tạ bình đẳng người mặt cho hắn cha đề ra một câu tạ thượng Hồng Tạo không đến. Đây là Hồng Tạo không biết, như là biết được chết. Làm nữ nhân, Vân Thị so Tạ Tử An cẩn thận. Vân Thị đánh Tạ Thượng vào cửa liền cẩn thận đánh giá. Mắt thấy trưởng tử mặt đỏ giang bạch, khí sắc tốt, Vân Thị đi đối trưởng tử túng dục thương thân lo lắng, phương cùng Hồng Tạo nói. Thượng nhi tức phụ, nơi này có lao ra cùng ta cho ngươi cha mẹ chuẩn bị khác biệt lễ, ngươi hôm nay nhà thăm bố mẹ khi mang theo. Nhớ thay chúng ta mắt ngươi cha mẹ Vân An. Hồng Tạo nhanh chóng đáp ứng. Tạ Dịch thấy thế sung phong nhận việc nói, ca, ta cũng đi. Tạ Thượng hôm nay không được Vân Thị nói ngăn cản, hôm nay ngươi ca cùng ngươi tẩu tử hồi môn, được xong đến xong đi. Ngươi theo cũng không giống nghe vậy. Tạ Thượng cùng Tạ Dịch xuề tay, ý bảo yêu mà khó rút. Tạ Dịch nhìn xem cha mẹ, mắt thấy không có châm trước đường sống, chỉ phải vung vung miệng mà thôi. Vừa làm quan liền có thể ngồi quan trảm. Đi ra ngoài khi Tạ Thượng nhìn đến Ngũ Phúc Viện ngoài cửa đỗ treo hai cố kiệu, nao nao liền nắm chặt Hồng Tạo tay. Hồng Tạo, Tạ Thượng thấp giọng nói, chúng ta vẫn là ngồi ngửa kiệu đi thôi tân hôn yến nhĩ. Tạ Thượng một khắc cũng luyến tiếc cùng Hồng Tạo tách ra. Hồng Tạo nhìn xem hai người nắm tại một chỗ tay không gì do dự đáp ứng về nhà mẹ để một khắc đồng hồ lộ trình, nàng cũng không nghĩ một người ngồi ở tối tăm bên trong kiệu. Cùng Tạ Thượng làm bạn nói chuyện không thơm sao, vì thế hiển vinh lần nữa làm cho người ta thay ngửa kiệu biết Hồng Tạo hôm nay hồi môn. Lý Thị Tam phòng người ngoại trừ Lý Quý Vũ sáng sớm đều đã tới Quế Trang đối với trưởng tử vắng mặt, Lý Mãn Thương cùng Lý Mãn Độn như thế giải thích, Quý Vũ giáo thôn học đường cùng Quý Lâm Tư thuộc khác biệt. Nhà khác nhiều đứa nhỏ, không tốt xin phép. Chỉ ngọ thưởng tan học mới có thể đến. Tạ Thượng tuy là Lý gia con rể, nhưng cùng bọn hắn nhị phòng cách duyệt, Quý Vũ sớm tới chậm đến không ngại hai nhà quan hệ, vì thế cùng nhất thôn nhân xin nghỉ chiêu đoán giận liền rất không hơn tính. Lý Mãn Độn nhất quán sĩ diện, hiện nghe nói Lý Quý Vũ vì đi thôn học đường dạy học liền nữ nhi của hắn con rể hồi môn chuyện lớn như vậy đều muốn tới trễ tất nhiên là rất không cao hứng từng cái nên nhị phòng lễ hắn được chưa từng kém qua. Nhà hắn sự tình, Quý Vũ rửa cái gì không đến Lý Mãn Độn theo bản năng mắt nhìn phụ thân hắn Lý Cao Địa. Mắt thấy phụ thân hắn im lìm đầu hút thuốc hoàn toàn không hướng bên này nhìn, Lý Mãn Độn trong lòng hiểu từng cái phụ thân hắn không đồng ý Quý Vũ làm như vậy, không thì liền nên phụ thân hắn thân nói với hắn. Thôn học đường sai sự khó được, Lý Mãn Độn miệng nói được khách khí, Quý Vũ biết hảo hảo dạy học là chuyện tốt. Tối nay tới cũng không có gì, dù sao đều biết trong nội tâm Lý Mãn Độn nghĩ thì là Quý Vũ, Mãn Thương trong mắt không hắn, không đem nữ nhi của hắn con rể hồi môn đương sự bị điểm danh Lý Quý Lâm nghe vậy cười cười, không nói gì từng cái hắn cũng là vừa mới biết được Lý Quý Vũ không đến. Hôm nay đến người nhiều, không phải Lý Mãn Thương chủ động nhắc tới. Hắn trước cũng không có chú ý như là trước đây biết được, hắn còn có thể khuyên, nhưng bây giờ, nói cái gì đều vô dụng. Đường cùng Lý Quý Lâm thỉnh giáo học vấn Lý Quý Phú cũng ngây ngẩn cả người. Bởi vì Lý Quý Vũ thành thân mấy năm đều không hài tử duyên cớ, Lý Quý Phú lúc trước không thấy được Lý Quý Vũ cũng chỉ đường hắn cố ý trốn tránh hắn, không đi không tới đây phương hướng nghĩ đại bá ra liền một trai một gái, làm việc hữu hạn, giống nữ nhi của hắn hồi môn đại sự như vậy. Làm cháu như thế nào có thể không đến Lý Quý Ngân thì bĩu môi, khắc sâu hoài nghi Quý Vũ đọc sách đọc ngốc nhất thôn học đường dạy học có trọng yếu như vậy trước Lý Quý Vũ đằng trước phu tử cũng không thiếu xin. Phép từng cái hắn học vẫn đều còn chưa kịp Quý Vũ đâu. Lý Quý Trung ngước tiểu béo mặt nghe hắn cha cùng hắn nhị thúc nói chuyện, trong lòng thì nghĩ người vẫn là phải có bản lĩnh. Sư phó hắn Quý Lâm ca có bản lĩnh, là tú tài người chung quanh đều xin đến hắn tư thục đọc sách. Nghe nói hắn có chuyện xin phép liếc đều không lời nói. Quý Vũ ca, bởi vì không công danh, chính mình mở ra không dạy tư thục, thỉnh cầu ra ra cáo mãi mãi được cái tại thôn học đường dạy học sai sự còn phải thời khắc lo lắng thôn nhân ý kiến, liền tỷ hắn hồi môn đại sự như vậy đều không được đến từng cái, bởi vậy có thể thấy được, người vẫn là phải có bản lĩnh, có công danh hắn nhất định phải làm cái có bản lĩnh, có công danh người vào phòng sau khi ngồi xuống Lý Phong Thu bắt lấy miệng ngậm khói nổi sau hỏi Lý Cao Địa, tiểu thúc ca, Quý Vũ Như. Thế nào hôm nay không đến? Lý Cao Địa thở dài nói, sáng sớm mới nói nay Xuân huyện thử hắn đã ngừng mấy ngày khóa, hài tử phụ mẫu cũng không muốn hắn xin phép tại ngôn. Lý Phong Thu không lời nói, Lý Xuân Sơn thì hừ một tiếng cười lạnh nói, nửa ngày đều không ra đến hắn là cùng bọn nhỏ nói người trong thôn không nguyện ý vẫn là hoàn toàn liền không để ra tạ thượng cái này con rể là cả Trĩ Thủy Thành người vinh quang. Lý Xuân Sơn không tin người trong thôn sẽ không đồng ý Lý Quý Vũ giả ai. Không đồng ý sớm điểm nói, hắn chắn cửa đi mắng Lý Cao Điệu im lặng một khắc sau miễn cưỡng cười nói, ca, ngươi không phải khuyên ta đừng lại quản bọn tiểu bối chuyện sao? Nghe vậy Lý Xuân Sơn tức giận đến không muốn nói chuyện, Lý Phong Thu nghe không nổi nữa lắc đầu nói, trước mãn thương nhìn xem còn tốt, hiện nay nhìn lại là xa không kịp mãn viên biết sự tình nhìn xem mãn viên ra hiện qua cái gì ngày tuy nói trong nhà liền quý phú một đứa con, nhưng có thể được nhi tử lực, trong nhà ngoài nhà đều có quý phú giúp làm so sánh mãn thương, ba cái nhi tử, nhưng có cái nào có thể đáp mãn thương một phen. Lý Phong Thu lời nói chọc đến Lý Cao Địa tâm bệnh, Lý Cao Địa không lên tiếng. Tiểu thúc ca, Lý Phong Thu khuyên nhủ, ta biết mãn thương đau nhi tử, nhưng không phải như thế cái đau pháp từng cái quý vũ đều 22, ở nhà cái gì đều mặc kệ không nói, tại nhân tình lui tới cũng không có tính toán trước quý vũ nhưng là trưởng tử, tiếp tục như vậy. Tương lai được như thế nào đỉnh môn lập hộ đừng nói quý vũ thôn học đường đi không được, hôm nay đến, trong nhà ai không chút chuyện nhìn đến đào hoa ra Trần Ngọc không có hắn nhưng là phóng chợ sáng sinh ý không làm, đóng nhà mình. Cửa hàng đến Vương Thị Nguyên liền không thích Lý Quý Vũ, nghe nói Lý Quý Vũ muốn tới trễ tất nhiên là lại càng không cao hứng. Vương Thị Long nói, không thể tới liền rõ ràng triệt để không đến đi từng cái dù sao nhà nàng sự tình cũng không phải hắn không thể. Không lạ gì chỉ cái này ngọ thưởng quý vũ lại tới ăn cơm tính toán chuyện gì làm nàng ra cơm canh cửa hàng sao bữa cơm tiện nghi cũng chiếm. Thật là không tiền đồ Vương Thị khinh thường Lý Quý Vũ, từ sẽ không cho Quách Hương Nhi hòa nhã. Tại lãnh đạm tiếp nhận Quách Hương Nhi vấn ăn sau, Vương Thị thân nâng khởi Lý Quý Phú tức phụ quan thị thân thiện cười nói, Quý Phú tức phụ, ngươi hiện mang đứa nhỏ nhanh đừng đa lễ. Cái này bụng, 4-5 tháng có A tiền thị cười tiếp lời nói, chính là đâu? Đại phu cùng bà đỡ đều tiêu qua, nói là cuối tháng 9 đầu tháng 10 sinh sản cái này thời tiết tốt Vương Thị tán dương, thiên không lạnh không nóng, lại qua thu hoạch vụ thu, chính thích hợp ở cữ. Quý phu tức phụ là cái có phúc khí Vương Thị lời nói giống châm đồng dạng đâm được Quách Hương Nhi đau lòng. Vào cửa 3 năm không hài tử, nguyên đã là của nàng tâm bệnh. Hiện nghe được lời này, Quách Hương Nhi dừng trước góp bước chân, tự giác đứng ở người sau Quách Thị Nguyên cùng Tiền Thị đứng ở một chỗ. Tại ngôn cũng làm cho ra chính mình trô đứng Vu Thị đứng ở trong đám người tại mỉm cười nhìn xem quan thị bụng, trong lòng thì nghĩ Quách Hương Nhi xem được mà không dùng được, là cái không đẻ trứng gà mái, bạch bạch liên lụy nàng đại cháu trai Tiền Thị quán biết nói chuyện, lập tức liền đem đề tài đi hồng tảo trên người dẫn, nói đến phúc khí, chúng ta thành. Ai cũng không kịp hồng tảo. Hồng tảo năm nay mới bay lớn cũng đã là triều đình mệnh phụ, từ lục phẩm ăn nhân. Hôm kia viên phòng, Hồng Tảo con rể xuyên đến kia thần kỳ lân áo nhiều khí phái nghe nói Hồng Tảo cũng có một thần, liền không biết hôm nay hồi môn có thể hay không xuyên. Xuyên đến, cũng gọi là chúng ta đều khai mắt Vương Thị nghe vậy nháy mắt liền quên vừa mới không vui. Cao Hưng nói, nghe nói đại lễ xiêm y hề, chính là cái này ngự tứ kỳ lân áo. Ta nghe Quý Trung nói cái này kỳ lân áo nguyên là tứ phẩm tứ phục. Thánh thượng đây là vượt cấp ban thưởng. Nhìn đến tạ thượng cùng Hồng Tảo ngựa kiệu tại chủ viện trước dừng lại, Lý Mãn Độn trong lòng buồn bực, tại sao không có ngồi kiệu thiệt thòi hắn còn nghĩ treo hai kiệu quan nâng vào hắn Quế Trang đại môn. Tạ thượng dẫn đầu xuống ngựa trạm. Hạ kiệu sau tạ thượng xoay người thân phù Hồng Tảo đạp lên đạp ghế nhỏ hạ kiệu sau, mới vừa buông tay ra cho Lý Mãn Độn chào. Lý Mãn Độn mắt thấy nữ nhi đầu mang điểm thúy, thân xuyên cùng con rể đồng dạng đỏ chót sắc theo kỳ lân áo. Tương đối dị vãng càng hiện phú quý, chưa phát giác cười đến lộ ra sau răng cấm Vương Thị không nghĩ nữ nhi thật sự xuyên đến kỳ lân áo, có chút mừng rỡ, không đợi Hồng Tảo hành lễ xong liền lôi kéo tay nàng nhỏ giọng hỏi, hôm kia viên phòng. ngươi liền xuyên cái này thân hồng tảo cười khẽ, không phải cái này thân. Cái này kỳ lân áo có triều phục, công phục, thường phục ba loại. Hôm kia xuyên là triều phục. Món đó quần áo có quy tắc không tốt tùy tiện xuyên. Nghĩ muốn nương nghĩ xem, liền tại thường phục trong tìm kiện nhất tương tự. Tất cả có chứa kỳ lân xăm dạng áo bào cũng gọi kỳ lân áo. Cái gọi là tứ xuyên kỳ lân áo, chính là quần áo xăm dạng có thể dùng kỳ lân, cũng không giới hạn ở triều phục. Lúc này Tạ Thượng Mộ phần đến, cho Hồng Tảo mang hộ không ít trong làm kỳ lân xăm vải áo. Vương Thị nghe vậy trong lòng cao hứng. Nàng nghĩ nhỏ nhìn một cái Hồng Tảo áo bào, không nghĩ ánh mắt lại bị Hồng Tảo ngực vòng cổ hấp dẫn. Hồng Tảo, Vương Thị hỏi, ngươi đổi vòng cổ nhắc tới vòng cổ, Hồng Tảo liền nhịn không được cao hứng. Nương, Hồng Tảo ngượng ngùng nói cho nói, ngài còn nhớ rõ ngài lúc trước nói cho ta biết ngươi con rể tại phủ thành mua bảo thạch sự tình đi cái này vòng cổ ở giữa đỏ bảo chính là làm 200 nhị kia khối. Vương Thị la thất thanh nói, vậy ngươi cái này vòng cổ, như thế đa bảo thạch được giá trị bao nhiêu tiền ngoại trừ cái này một khối đỏ bảo. Mặt khác cũng khỏe Hồng Tảo miệng nói được khiêm tốn, trong lòng thì cùng uống mật đồng dạng ngọt.